Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, riêng phần mình tạo hóa. Ha ha, năm đạo huyền kim lôi, ta cuối cùng thành công. Chú khí thần điện quảng trường nơi nào đó, một đạo cười to thanh âm truyền đến, trong thanh âm uẩn thoáng ánh lên điên cuồng, hiển nhiên là phát sinh một chút nhường nó hưng phấn không hiểu sự tình. Khi mọi người theo tiếng kêu nhìn lại thời điểm, rõ ràng là phát hiện cái kia cao hứng hoa tay múa chân đạo gia hòa. Chính là Vạn Bảo Thương Hội Sở Mạch Niên, mà nghe được trong miệng nói như vậy, không ít người đều là lòng sinh kinh ý, dù sao giữa sân vẫn còn có chút người nhận biết Sở Mạch Niên này. Tại bọn hắn ấn tượng bên trong, gia hòa này không chỉ là một tên thần giai trung cấp chú khí sư sao? Làm sao có thể rèn đúc ra dẫn tới năm đạo huyền kim lôi thượng phẩm thần khí đâu? Phải biết huyền kim lôi số lượng là rất nghiêm cẩn, không có đạt tới thượng phẩm thần khí cấp bậc, tối đa cũng liền dẫn tới 4 đạo thôi, thậm chí có khả năng chỉ có 3 đạo, không thấy cái kia bên cạnh uy tín lâu năm thần giai cao cấp chú khí sư. Thông hiểu các đại trưởng lão Ngô Bách Tùng, tạo thành thiểm tinh ma hoàn. Cũng bất quá mới dẫn tới năm đạo huyền kim lôi sao. Xem ra gia hỏa này tại lần này đúc khí phía trên. Tu được thuật đúc khí đột phá. Phương Bắc trong ghế, chú khí thần điện lục trưởng lão Vương Định Quang. Ngày đó là tự mình kiểm nghiệm qua Sở Mạch Niên linh hồn chi lực. Lúc này không khỏi vuốt râu lên tiếng. Khẩu khí bên trong ẩn chứa một tia cảm khái. Phải biết khi đó Sở Mạch Niên. Có thể chỉ có thần giai trung cấp linh hồn chi lực. Tại Vương Định Quang linh hồn áp bách bên trong vẻn vẹn giữ vững được hơn 50 hơi thở thời gian. Liền chết tại Diệp Băng Mộc Cửu Lôi trong tay đều rất có không kịp. Theo cái nhìn của Vương Định Quang là, Sở Mạch Niên lão gia hỏa này nếu không phải tại mấy ngày nay ở giữa thu được cái gì tạo hóa. Đó chính là tại vừa rồi đúc khí quá trình bên trong có chỗ đột phá. Loại này kỳ ngộ, thật đúng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a. Không sai, không có ném ta Vạn Bảo Thương Hội mặt. Tại tôi thép một bước này bên trên, ngoại trừ lâm vào trạng thái nào đó Diệp Băng bên ngoài. Rất nhiều chú khí sư đều có thừa lực đến quan sát quanh người chú khí sư tình huống. Vạn Bảo Thương Hội đại trưởng lão Trương Tung Dương cũng không ngoại lệ. Cảm ứng đến Sở Mạch Niên vậy mà rèn đúc ra dẫn tới năm đạo huyền kim lôi thượng phẩm thần khí. Trương Tung Dương không khỏi cảm thấy vui mừng, dù sao người trước đại biểu chính là Vạn Bảo Thương Hội. Có thể xuất một chút danh tiếng, hắn vị này đại trưởng lão trên mặt cũng có ánh sáng. Chỉ bất quá làm Trương Tung Dương đem ánh mắt quay lại nào đó mấy vị trên thân. Thấy mấy vị này đều là mặt hiện lên khinh thường nụ cười thời điểm. Tâm tình của hắn không thể nghi ngờ trở nên ác liệt mấy phần. Dù sao Trương Tung Dương biết, coi như mình cũng là thần giai đỉnh phong chú khí sư. Cũng có thể thành công rèn đúc ra cực phẩm thần khí. Nhưng là so với tam đại thần điện ba vị đến, có lẽ liền muốn kém hơn một bậc rồi. Cực phẩm thần khí cũng là có chia cao thấp. Dẫn tới 7 đạo huyền kim lôi cùng dẫn tới 8 đạo huyền kim lôi cực phẩm thần khí ở giữa. Có được uy lực liền có khác biệt lớn. Trước kia Trương Tung Dương, tại đúc khí thời điểm tối đa cũng liền thành công đúc đi ra dẫn tới 7 đạo huyền kim lôi cực phẩm thần khí thôi, nhưng hắn lại rõ ràng. Bên kia ba vị, cũng không chỉ cam tâm 7 đạo huyền kim lôi dáng lâm ẩn đi đương nhiên. Coi như Trương Tung Dương trong lòng bất an, lúc này cũng không có biện pháp nào, cũng chỉ có tại mọi người tạo thành vũ khí cuối cùng thành dụng cụ sau đó, mới có thể thấy cao thấp, oanh cạch, tại đám người nhìn chăm chú lên Sở Mạch Niên thượng phẩm thần khí thời điểm. Một đạo lôi kiếp giáng lâm thanh âm lần nữa truyền đến. Khi bọn hắn đem ánh mắt chuyển tới thanh âm truyền đến địa phương lúc, sắc mặt lại là tất cả có sự khác biệt. Bởi vì đạo kia huyền kim lôi hạ xuống địa phương, rõ ràng là băng thần điện lục trưởng lão Cố Bắc mang vị trí. Mà cái này một đạo huyền kim lôi, đã là đạo thứ 6 rồi. Cố Bắc mang chính là thất phẩm thần hoàng, cũng là một tên hàng thật giá thật thần giai cao cấp đỉnh phong chú khí sư. cả người thuật đúc khí, thậm chí là so với cái kia Vạn Bảo Thương Hội đại trưởng lão Trương Tung Dương đều chỉ kém nửa bậc. Nhất là mọi người thấy cái này đạo thứ 6 huyền kim lôi giáng lâm. Trên bầu trời kiếp vân lại còn không có tiêu tán thời điểm. Sắc mặt đều là hơi đổi, bởi vì bọn hắn tất cả đều biết điều này có ý vị gì. Chẳng lẽ, làm nào đó một cái ý niệm trong đầu giống như thủy triều tuôn ra đem lúc đi ra. Liền rốt cuộc phung đi không được rồi. Chợt phảng phất là xác minh những người này suy đoán. Trên bầu trời lôi vân chợt tuôn, phảng phất có một con màu vàng trời mát, ngay tại chậm rãi mở ra, oanh cạch, rốt cục, đạo thứ 7 huyền kim lôi từ trên trời giáng xuống. Cái này cũng tỏ rõ lấy Cố Bác Mang lần này tạo thành vũ khí. Đạt đến hàng thật giá thật cực phẩm thần khí cấp độ. Đây cũng là năm nay chú thần hội kiện thứ nhất cực phẩm thần khí xuất thế. Mặc dù chỉ là mới vào cực phẩm thần khí phạm trù, thế nhưng chung quy là thuộc về Cố Bác Mang một lần cực hạn đột phá. Cùng vừa rồi Sở Mạch Niên một dạng, Cố Bác Mang nguyên bản cũng chỉ là một cái thần giai cao cấp chú khí sư. Lại không nghĩ tới trong khoảng thời gian này gặp gỡ không ngừng. Cuối cùng ở trên chú thần hội, rèn đúc ra nghịch thiên cực phẩm thần khí, bất kể nói thế nào. Có thể dẫn tới 7 đạo huyền kim lôi vũ khí, đã đạt đến cực phẩm thần khí phạm trù, nhìn xem cái kia như cũ tại rèn luyện đạo thứ 7 huyền kim lôi. Vừa mới còn hưng phấn mặt mũi tràn đầy Sở Mạch Niên. Chỉ cảm thấy mình bị vào đầu dội cho một bầu nước lạnh. Từ thần giai trung cấp chú khí sư đột phá đến thần giai cao cấp chú khí sư. Cái kia so ra Cố Bác Mang đột phá đến. Đơn giản không có chút nào khả năng so sánh, cái kia có thể nói đã đạt tới đại lục chú khí sư đỉnh phong rồi. Một cái có thể rèn đúc ra cực phẩm thần khí chú khí sư. Chỉ sợ lần này trở về, Cố Bác Mang tại băng thần điện trưởng lão điện vị trí đều có thể lại hướng lên nói lại. Liền ngay cả chính Cố Bác Mang, cũng không nghĩ tới vậy mà lại có dạng này kinh hỉ. Cái này không chỉ có riêng là hắn thuật đúc khí đột phá, càng có linh hồn chi lực đột phá, liên đới lấy sức chiến đấu, cũng so trước kia cường hãn không ít, tại tất cả mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, mặt khác một chút chú khí sư bọn họ, lại là đem ánh mắt lặng yên chuyển đến nơi nào đó. Ở nơi đó trên bầu trời, cũng ngay tại tụ tập từng đoàn mây đen. Rất rõ ràng là lại một kiện vũ khí muốn thành hình rồi. Đối với cái kia tại lôi vân phía dưới lão giả, giữa sân không ít người đều là không quá quen thuộc, bởi vì cái kia chính là đến từ Diệp Gia Bảo Điện dài mới Diệp Tử An. Một cái đã đạt tới thần giai cao cấp chú khí sư. Có lẽ rất nhiều người đều nghe qua ngàn năm trước bị hai đại thần điện tiêu diệt Diệp Gia. Nhưng ngàn năm trở xuống. Diệp gia còn có cái nào cường giả, lại có cái nào cường hoành chú khí sư, vậy liền không có bao nhiêu người biết rồi. Nếu không phải giới này chú thần hội xuất hiện Diệp Băng dạng này một cái tuổi trẻ đúc khí thiên tài. Chỉ sợ đều không có bao nhiêu người sẽ đi chú ý Diệp Tử An. Bất quá giờ này khắc này nha, bọn hắn đều muốn nhìn một chút cái này Diệp gia thế hệ trước chú khí sư. Đến cùng có thể rèn đúc ra cái gì phẩm giai thần khí. Oanh cạch, oanh cạch, oanh cạch, liên tiếp 3 đạo huyền kim lôi rơi xuống, làm cho Diệp Tử An vị trí một mảnh kim quang lóa mắt. Mà hắn chuyển hướng chân trời tầm mắt, lại là tràn ngập một vòng lửa nóng. Tựa hồ lần này hắn cũng có một chút chờ mong a. Tại cái này 3 đạo huyền kim lôi sau đó, lại là 3 đạo huyền kim lôi từ trên trời giáng xuống. Đến tận đây, Diệp Tử An lần này tạo thành vũ khí, đã dẫn tới dòng dã lục đạo huyền kim lôi rồi. Cái này đã cùng nó thần giai cao cấp thân phận của chú khí sư cùng xứng đôi. Nếu là tiến thêm một bước, liền có thể cùng cái kia Cố Bác Mang một dạng, sinh sinh đột phá trở thành một tên thần giai đỉnh phong chú khí sư. PS, 4 canh thời gian đổi mới vì buổi sáng 3 điểm, 12 giờ trưa. Buổi chiều 16 giờ cùng ban đêm 20 điểm. Hết chương.